Đường Khả Hinh nghe được câu này, cô đột nhiên phát hiện thì ra khổ sở cũng có kết thúc. Cô thở dài một hơi, mơ hồ lại ào ào rơi xuống. Bên ngoài phòng tập múa, Trang Hạo Nhiên đứng ở trước cửa sổ thủy tinh, nhìn dáng người của Đường Khả Hinh gần như đau đến ngất xỉu. Ở bên trong đó, hai mắt của anh lộ ra nụ cười. À, Tiêu Đồng nhìn thấy Khả Hinh như vậy, ngược lại thật sự cảm thấy rất tội nghiệp nói. Đây cũng quá là làm khó cho cô ấy. Anh nhìn xem, cô ấy chảy mồ hôi rồi. Cuối cùng cảm giác, chỉ cần chọc nhẹ trên người cô ấy sẽ ngã xuống đấy. Trang Hạo Nhiên không đồng ý, mỉm cười đẩy cửa đi vào phòng tập múa. Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn anh một cái, lập tức cắn răng nghiến lợi, thật là ác độc nha. Trang Hạo Nhiên hết sức đẹp trai, phong độ đi đến trước mặt của Khúc Uyển Đình, ngồi ở bên cạnh cô mỉm cười gọi nhỏ. Thân ái, vất vả cho cô rồi. Khúc Uyển Đình có chút làm nũng cười nói. Cậu ấm đến đây lợi dụng triệt để con người người ta rồi, sau đó mới cho người ta ăn một quả táo ngọt. Nói bậy, tôi có lợi dụng cô đâu. Trang Hạo Nhiên lập tức nói với Tiêu Đồng. Lập tức chuẩn bị một ly trà sâm trăm năm cho Khúc tiểu thư. Vâng, Tiêu Đồng lập tức xoay người đi ra ngoài. Đường Khả Hinh nín thở đứng ở đó, cả người đầy mồ hôi, chớp mắt một cái, mồ hôi từ trên trán lan xuống, cổ họng khắp nơi bốc cháy. Người kia lại còn muốn mời người ta uống trà sâm, cô càng nghĩ càng giận, đôi tay siết chặt quả đấm. Mới vừa nghe trợ lý nói, còn 15 phút đồng hồ, thân thể của cô đột nhiên giống như đã trút được giận, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, ba tờ giấy màu xanh ở giữa cánh tay rào rào rớt xuống. Cô trừng lớn con ngươi nhìn ba tờ giấy này, cô kêu lên một tiếng, trời ạ. Khúc Uyển Đình ngẩng đầu lên, thấy Đường Khả Hinh đã sợ hãi kêu lên, sau đó thân thể buông lỏng, tờ giấy màu xanh trên người lại bồng bềnh rơi xuống. Ở mấy giây phút sau cùng, cô tức giận xanh mặt, cầm roi lên, sải bước đi tới chỗ Đường Khả Hinh, tức giận nói, tôi đã nói cô không có thành tựu. Vừa nói dứt lời, ngay lập tức vung roi quất mạnh lên hông của Đường Khả Hinh, chát một tiếng, a. Đường Khả Hinh hét to một tiếng, đau đến nước mắt rơi xuống kêu to. Làm gì vậy? Đau quá. Lúc nãy tôi đã nói với cô rồi, một trang giấy đánh hai roi, tổng cộng là 10 trang giấy đánh 20 roi. Khúc Uyển Đình không nói nhiều, lập tức vung roi lên, hướng về mông của cô đánh trước. À, Đường Khả Hinh đau đến thét chói tai, thật sự không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, né tránh Khúc Uyển Đình. Cô dám tránh thử cho tôi nhìn một chút. Khúc Uyển Đình không nói hai lời, lập tức cầm khăn lông, quấn lấy cái roi. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, vừa nhìn động tác của cô, lập tức khóc to, liên tiếp lui về phía sau nói. Tôi sai rồi, tôi không dám. Cô tha thứ cho tôi đi, tôi sẽ đứng 5 giờ, cô đừng có đánh tôi nữa. Cô cho rằng Thượng Đế sẽ ban cho cô 24 tiếng đồng hồ nữa sao? Người sống tiếp tục sống, nhưng thời gian cũng đồng thời ít đi. Lại còn có thể cho cô thêm 5 giờ sao? Khúc Uyển Đình không nói hai lời, cầm roi lên, quất mạnh trên đùi của cô mấy cái, tiếp đó quất vài roi trên hông và bả vai cô. À, Đường Khả Hinh đau đớn ngã trên mặt sàn, ôm người khóc kêu to. Tôi rất đau, đừng có đánh tôi nữa, bả vai của tôi đau quá, Tổng Giám Đốc, cứu tôi. Trang Hạo Nhiên giống như bị dọa sợ, ngồi tại chỗ, cau mày nhìn Khúc Uyển Đình đánh Đường Khả Hinh như vậy. Anh cũng có chút không nhìn được, giơ tay về phía Khúc Uyển Đình nói. Thân ái, cô nhẹ một chút, cô ấy còn phải tham gia bữa tiệc. Tổng Giám Đốc. Đường Khả Hinh tức giận, né tránh roi của Khúc Uyển Đình, vừa đau đớn kêu to. Kêu người nào cũng không giúp được cô, còn hai roi nữa. Khúc Uyển Đình vừa dứt lời, ngay lập tức vung roi lên, ra sức quất mạnh xuống mông của cô, lại hung ác quất trên vai trái của cô một cái, đánh ngay tại miệng vết thương. Đường Khả Hinh a một tiếng, thét chói tai, ngã trên sàn, đầu dính vào trên sàn bằng gỗ. Nước mắt và mồ hôi cùng nhau rơi xuống trên ván gỗ. Khúc Uyển Đình hừ một tiếng, vứt bỏ roi trong tay mới nói. Nghỉ ngơi một giờ, ở nơi này chờ tôi, tiến hành khóa thứ hai. Đường Khả Hinh cũng không nhúc nhích, miệng vết thương đột nhiên co rút, đau giống như bị lửa đốt. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy Khúc Uyển Đình đã đi ra ngoài, anh mới có chút đồng tình đứng lên, từng bước đi về phía Đường Khả Hinh. Cả người của Đường Khả Hinh nằm trên mặt sàn, nước mắt và mồ hôi cùng nhau rơi xuống. Nghiêng mặt nhìn Trang Hạo Nhiên đang đi tới phía mình, cô đột nhiên trừng mắt. Trang Hạo Nhiên đứng ở trước mặt cô, thật sự rất đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, thật khổ sở, có chút đau thương, thậm chí còn có chút kích động hỏi, thân ái, có khỏe không? Đường Khả Hinh vừa nghe tiếng gọi thân ái, cái ót của cô nhất thời nổ tung, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trên mặt đột nhiên khổ sở co quắp, đôi tay ấn chặt bụng kêu lên, đau quá. Trang Hạo Nhiên a một tiếng, bật cười nói, đừng có giả bộ, tôi biết rõ cô không hề có việc gì, muốn lôi kéo tôi, không có cửa đâu, học tiếp đi. Trang Hạo Nhiên nói xong cũng đã đứng lên, rất tiêu sái đi ra ngoài. Đường Khánh đột nhiên giống như con ếch chờ chết, hai tay rũ xuống nằm trên mặt sàn. Nghĩ tới người kia có thể biết mình đang giả bộ đau bụng, cô vừa tức vừa thẹn gọi to, Trang Hạo Nhiên. Hành lang rung lên một cái, Trang Hạo Nhiên nhất thời sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn về phía lối đi thông qua hành lang trống vắng nói, làm tôi sợ muốn chết, dọa hỏng trái tim bé bỏng của tôi rồi. Buổi chiều 4 giờ, cả người của Đường Khả Hinh mềm nhũn, rũ ra ngồi trong phòng tập múa, đang nuốt bánh ngọt do Nhã Tuệ phái người đưa tới, vừa ăn vừa nhìn đồng hồ trên tường, đã 4 giờ 1 phút. Trong lòng của cô ôm hy vọng, nghĩ tới người nọ cũng không đến nữa, phịch một tiếng mở cửa ra. Ánh mắt của Đường Khả Hinh lập tức rời rạc, giống như người chết ngẩng đầu lên, nhìn cái roi trong tay Khúc Uyển Đình lại vung lên, vẻ mặt phách lối ngẩng đầu đi tới. Một đoàn người đi theo phía sau, bọn họ hết sức vất vả, khiêng ba cái rương lớn đi tới, sau đó đặt ở giữa phòng tập múa, ầm một tiếng, đập xuống đất. Thân thể của Đường Khả Hinh chấn động, hoảng sợ đến hai mắt rớm lệ, nhìn về phía Khúc Uyển Đình cầm roi chỉ về phía mình, vẻ mặt như muốn làm thịt dê, trái tim của cô chợt run lên, lần nữa vỡ nát. Mở nó ra, Khúc Uyển Đình đứng ở giữa phòng tập múa, lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh đã đau đớn đến khó chịu, mệt mỏi, tuyệt vọng, ngồi phịch trên mặt sàn, trong miệng còn cắn khối bánh ngọt lớn, trên trán đổ mồ hôi, nhìn người đó, vô cùng nghiêm túc, nghe theo hướng dẫn, sau đó khom người khịt một tiếng. Mở cái rương ra, một mùi rất kỳ lạ truyền đến, trái tim của cô không khỏi khó chịu. Giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán lan xuống, cô không nhìn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái rương đầu, rốt cuộc đựng cái gì đấy. Một trong ba nữ trợ lý cẩn thận khom lưng, đem một đôi giày cao gót màu đen cẩn thận đặt ở bên ngoài cái rương. Đường Khả Hinh chớp mắt, tâm trạng có chút buông lỏng. Sau đó, họ tiếp tục bưng ra một đôi giày cao gót màu đỏ thẫm, giày cao gót màu trắng, giày cao gót màu xanh, mỗi một đôi đều là ướm mấy phân. Đường Khả Hinh nhìn đến sừng sốt, có cảm giác quên cả nuốt bánh ngọt ở trong miệng, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn về phía Khúc Uyển Đình. Sau đó, bọn họ tiếp tục đem từng bộ váy đuôi cá cẩn thận trải ở trên bàn nhỏ. Đường Khả Hinh nhăn mày suy nghĩ rốt cuộc các cô đang muốn làm gì. Khúc Uyển Đình ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ ra cứng rắn nói, đem váy bên kia mặc vào cho cô ấy, mang 17 đôi giày cao gót trên mặt sàn, mỗi đôi đi nửa giờ. Đường Khả Hinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Khúc Uyển Đình kêu to, cái gì nửa giờ? Không được đâu, chân của tôi sẽ gãy ra đó. Mang mấy cái đôi giày này, ít nhất tôi 1m7 mấy, quá cao. Khúc Uyển Đình đột nhiên xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cũng bởi vì cô quá thấp nên mới phải mang giày cao gót cao như vậy, kéo cô ấy đứng lên cho tôi. Vâng. Mấy trợ lý vừa nghe, lập tức bước nhanh tới chỗ Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức kêu to, đừng động vào tôi nữa, tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. À, tiếng kêu tuyệt vọng từ phòng tập múa truyền đến. Đường Khả Hinh cởi bộ quần áo bó sát ở trên người ướt đẫm, mặc vào váy đuôi cá Khúc Uyển Đình phái người mặc vào. Cô chống vào cây cột tường thủy tinh, tức giận đến không thở nổi, cảm thấy sau lưng ba người trợ lý dùng sức kéo căng sợi dây ở vị trí giữa eo, để cho phần eo nhỏ nhắn. Đường Khả Hinh không nhịn được, hóp bụng ưỡn ngực, cả người bị siết đến không thở nổi. Lúc này ăn bánh ngọt, giống như bị ép ra ngoài, cô thật sự không chịu nổi kêu to. Thật khó chịu quá, eo tôi chỉ có vậy, cứ kéo vào nữa tôi không thở nổi. Khúc Uyển Đình mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, sâu kín nói, cô không thở nổi sao? Cô không thở nổi mà lại còn kêu to đến như vậy, kéo mạnh cho tôi. Hai người trợ lý vừa nghe, ngay lập tức kéo mạnh sợi dây trong tay, quấn ngang lưng Khả Hinh. À, Đường Khả Hinh lại kêu lên một tiếng, bên hông bị buộc chặt, bộ ngực hoàn toàn căng lên, lộ ra nửa bầu ngực tròn lẳn, hết sức quyến rũ. Kéo nữa cho tôi, Khúc Uyển Đình lạnh lùng quát. Hai người trợ lý vừa nghe lại ra sức kéo. À, mặt của Đường Khả Hinh cũng đỏ lên, há to mồm, ánh mắt rời rạc, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Quả nhiên là không còn hơi sức mà reo hò, mới vừa rồi tắm rửa xong, lúc này lại đổ mồ hôi đầm đìa rồi. Cô muốn lấy hơi, cũng cảm giác bên hông quá chặt, hơi thở cũng không có xuống được, toàn bộ nuốt ở trong cổ. Cô muốn khóc cũng không có hơi sức, chỉ đành phải cố gắng ưỡn ngực, hóp bụng, thậm chí liều mạng hóp bụng để cho bên hông của mình được nới lỏng. Lúc này Khúc Uyển Đình đứng lên, cũng không có đi về phía Đường Khả Hinh, mà ôm vai đi tới đống giày cao gót trước mặt, nhìn từng đôi giày xinh đẹp, duyên dáng, cao đến làm cho người ta kính nể. Cô cười khẽ một tiếng, gật đầu nhìn đôi giày màu đen. 13 phân kia nói, mang đôi này đi. Vâng, trợ lý lập tức cầm giày cao gót đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh nói, mang vào đi. Lúc này Đường Khả Hinh thở không ra hơi, nhìn đôi giày cao gót này, cao như vậy, đoán chừng chân phải nhón lên hoàn toàn, không biết đầu ngón chân có thể chạm đất hay không. Cô thật sự không chịu nổi, năn nỉ nói, không được đâu, tôi không mang được đâu, cao như vậy, làm sao mà muốn mạng của tôi sao? Không được, không được, tôi không mang đâu, có chết tôi cũng không mang. Vậy cô chết đi. Thái độ của Khúc Uyển Đình hết sức cứng rắn, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, lúc nãy tôi nhận được điện thoại của Tổng Giám Đốc Trang. Anh ấy nói, nếu như cô không muốn lành lặn tiếp nhận học bổ túc thì tự động từ chức đi. Đường Khả Hinh nhất thời mở trừng hai mắt, nhìn vẻ mặt Khúc Uyển Đình không giống đùa giỡn chút nào. Cô đột nhiên cắn răng nghiến lợi, hận chết Trang Hạo Nhiên rồi, siết chặt quả đấm, kêu răng rắc, hận không cắn chết người kia, tuyệt vọng dậm chân nói, Trang Hạo Nhiên chết tiệt kia, mang vào đi. Khúc Uyển Đình không nói hai lời, để cho trợ lý cứng rắn mang giày cao gót cho cô. Đường Khả Hinh mang đôi giày, hận trời cao, nhất thời cảm giác mắt cá chân của mình vang lên răng rắc, mồ hôi cứ đầm đìa tuôn xuống, thở hổn hển, vịn chặt cây cột, đứng cũng không vững, khóc nói, giày này quá cao, tôi không có mang được mà. Khúc Uyển Đình lại không có để ý đến cô, mà cất bước đi tới đường vạch trắng, ở chính giữa phòng tập múa nói, đối với cô, tôi cũng không có yêu cầu quá cao, muốn cô đi giống như đi trên sàn cát vát, cô cũng không có trình độ đó, tôi chỉ yêu cầu cô phải có tư thế đi bộ cơ bản, mang giày cao gót vào, đi theo đường thẳng này, đi tới phía trước, mỗi một bước đều phải đạp trên đường thẳng này, nếu cô đạp không tới, vèo, trong tay Khúc Uyển Đình xuất hiện một cái roi thật dài. Đường Khả Hinh vừa nhìn thấy cái roi, cô cam chịu, cô thật sự cam chịu số phận của mình, cô lập tức cắn chặt răng, mang vào giày cao gót, cảm giác xương của mấy đầu ngón chân vang lên lách cách. Cô cố nén khổ sở, lau mồ hôi trên mặt, hướng đường vạch màu trắng trên sàn nhà, ưỡn ngực ngẩng đầu, từng bước đi tới. Chân đi mồm há, kêu đau chết tôi rồi. Hai mắt của cô đột nhiên lộ ra ánh sáng kiên định, trong đáy lòng của cô có cảm giác không chịu thua, kèm theo oán hận Trang Hạo Nhiên, nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng, từng bước đi tới phía trước. Đi chưa được mấy bước, cũng đã cảm giác ngón chân chống đỡ không có nổi, đau như bị lửa đốt, hai chân của cô bắt đầu run rẩy, sơ ý một chút, giày cao gót xoắn vào một cái, chân không có đạp trúng đường vạch trắng, vèo, Khúc Uyển Đình vung roi lên, đánh mạnh vào bắp chân cô. À, Đường Khả Hinh lại kêu lên, nhưng vẫn chịu đựng, cắn chặt răng, bước trên đường vạch trắng, đi về phía trước. Khúc Uyển Đình đứng ở sau lưng Đường Khả Hinh, im lặng nhìn cô mặc váy đuôi cá, vai hơi lộ ra mồ hôi nhỏ giọt, ướt đẫm, trơn bóng tuyệt vời, eo thon, ngực căng tròn, dễ dàng làm cho đàn ông muốn bóp nhẹ một cái. Hai mông tròn lẳn hơi vảnh, mang giày cao gót, bước đi nhẹ nhàng uốn éo, hết sức đẹp mắt, cô khẽ cười. Một buổi chiều, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, mặt trời ở đầu bên kia biển rộng mênh mông, ánh nắng chiếu rực rỡ. Bóng dáng trong phòng tập múa từ lúc bắt đầu đung đưa không chừng, cho đến bây giờ đã vững vàng đi lại, từ lúc bắt đầu run rẩy lo lắng, càng về sau càng tự tin ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước về phía trước. Cô vẫn chịu đựng quất roi, cô không kiên định bước đi, đột nhiên có chút hiểu ra, cô chăm chú, cắn răng chịu được khổ sở, cuộc đời sẽ có chút tiến bộ, có một chút tự tin, một chút kiên cường, một chút dũng cảm, một chút tao nhã sẽ vẫn vương ở trên con người mình. Khúc Uyển Đình ôm vai đứng ở bên cạnh phòng tập múa, vẫn chăm chú nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng lại có chút nghi ngờ đứng ở bên cạnh Khúc Uyển Đình, nhìn về phía Đường Khả Hinh đón gió biển mạnh mẽ, mang giày cao gót kiểu dáng khác nhau, từng bước đạp đường vạch trắng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt cố định đi về phía trước, mồ hôi lại tiếp tục tuôn ra, nhưng vẫn cắn chặt răng, cô liền không nhịn được đưa ra nghi ngờ với Khúc Uyển Đình. Một ngày có thể thay đổi được gì? Khúc Uyển Đình mỉm cười nói, một ngày không thay đổi được gì. Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía cô. Khúc Uyển Đình nhìn Đường Khả Hinh ngẩng đầu ưỡn ngực, rút cuộc có chút tư thế xinh đẹp. Cô mỉm cười nói, thay đổi ngôn ngữ tay chân rất đơn giản, nhưng chủ yếu nhất là thay đổi thái độ của cô ấy. Thái độ của cô ấy mới là quan trọng nhất. Tôi muốn để cho cô ấy vĩnh viễn nhớ, nếu không ngẩng đầu ưỡn ngực, có thể cô ấy sẽ rơi lại ở phía sau. Bị đánh, bị chửi, bị mắng, bị trừng phạt. Giày cao gót là kiêu ngạo của phụ nữ, bởi vì nó giúp cho chúng ta nâng mông, hóp bụng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, cho nên nó là bậc thầy tốt nhất trong cuộc đời của phụ nữ. Tiêu Đồng nghe vậy lại nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khúc Uyển Đình nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã qua 4 giờ, cũng đến giờ hẹn với Trang Hạo Nhiên, liền hỏi, Tổng Giám Đốc Trang của các cô đâu? Hả? Hai mắt của Tiêu Đồng xoay tròn, mới vừa cười nói, đang ở phòng hội nghị, mở hội nghị đầu tiên dự án, chuẩn bị bỏ phiếu. Tại phòng hội nghị số 1 khách sạn Á Châu, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng ngồi ở vị trí tổng giám đốc, mở tài liệu ra, ánh mắt hai người đều đông lạnh, nhìn số liệu ở bên trong tài liệu. Nghe dưới khán đài, kỹ sư trưởng đứng ở giữa màn hình khổng lồ, cầm hộp điều khiển từ xa, mở bản vẽ. Một tòa kiến trúc khách sạn ở dưới nước giống như quả địa cầu bằng hiệu ứng 3D hiện ra trước mắt mọi người. Kỹ sư trưởng giải thích, thiết kế khách sạn dưới nước là biểu tượng kiến trúc trong tương lai của toàn thế giới. Tôi hy vọng bất kể thời gian là bao lâu đi nữa, loài người nhìn thấy tòa kiến trúc này sẽ nghĩ đến hoàng cầu. Cho nên, chúng tôi thiết kế khách sạn dưới nước dùng mô hình quả địa cầu làm áp chủ, áp dụng toàn bộ máy móc giám sát tự động. Nếu khách sạn dưới đáy nước xảy ra nguy hiểm, có thể tự động nổi lên mặt nước. Câu lạc bộ thuyền buồm của khách sạn Á Châu chúng ta sẽ tiếp ứng từ phía xa. Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lỗi cùng ngẩng đầu lên, xuyên qua bản vẽ mô phỏng 3D, thấy khách sạn dưới nước dùng mô hình trái đất làm chủ, tạo hình màu xanh dương, thiết kế 3 khối bầu dục màu trắng tiếp xúc với quả địa cầu ở một điểm. Do 3 cái cột khổng lồ màu trắng chống đỡ một kiến trúc hùng vĩ từ dưới đáy nước nổi lên mặt nước, đứng vững vàng ở trong biển, chính xác có hiệu quả, quá kinh ngạc. Kỹ sư lại báo cáo mô hình tiếp theo, phân chia từng phần khách sạn dưới nước, bởi vì môi trường dưới nước rất đặc biệt. Trước tiên thi công phần khách sạn trên mặt nước, sau đó nối ghép phần ở dưới nước. Phần thứ nhất là đại sảnh, phần thứ hai là phòng khách sạn, vòng tròn trên không. Lấy thiết kế trong suốt làm chủ, từng phòng khách vây quanh đại sảnh, nối ghép chung một chỗ. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn hiệu ứng 3D, liền đặt câu hỏi. Xây dựng dưới biển sâu như vậy, làm thế nào để đi thông vào khách sạn dưới nước? Kỹ sư mỉm cười cầm hộp điều khiển từ xa, mở bản vẽ tiếp theo, xuất hiện cây cầu dài thiết kế đi thông vào khách sạn dưới nước, nói. Căn cứ vào tình hình này, chúng tôi sẽ thiết kế cây cầu dài thông qua chiếc Rolls Royce sang trọng, đưa khách tới cây cầu, sau đó dùng thang máy trong suốt, nhanh chóng xuống biển. Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lối lại ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình xuất hiện một vòng tròn thủy tinh khổng lồ. Xây gắn liền khách sạn dưới nước, sau đó ở bên trong vòng tròn đều là cá nhiệt đới nhiều màu sắc xinh đẹp. Trong lúc thang máy thủy tinh nhanh chóng trượt xuống, còn có thể ngắm nhìn những con cá biển xinh đẹp nhất, còn có mỹ nhân ngư biểu diễn khi thang máy trượt tới khách sạn dưới nước, còn có thể di chuyển sang ngang đại sảnh khách sạn. Trong quá trình di chuyển, có thể thỏa thích ngắm nhìn quang cảnh chân thật dưới đáy biển. Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu, hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng chợt lóe, trên mặt xẹt qua một chút nụ cười đắc ý. Kỹ sư tiếp tục nhấn hộp điều khiển từ xa, thông qua bản vẽ mô phỏng 3D, mở tính năng đầu tiên của khách sạn dưới nước, nói. Phòng khách hình tròn trong suốt sẽ do khách hàng làm chủ. Vì theo sát chủ đề khách sạn dưới nước, ở bên trong khách sạn dưới nước, tôi dùng thủy tinh trong suốt thiết kế 32 gian phòng khách làm hình cầu khổng lồ. Hơn nữa khách sạn có thể tùy ý điều khiển di chuyển vị trí phòng khách từ xa. Lúc khách sạn dưới nước hoàn thành, chúng ta có thể nhìn thấy vô số tinh thể trong suốt giống như bọt biển tung bay ở xung quanh khách sạn xa hoa. Mọi người lại ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn thấy ở bên trong bản vẽ mô phỏng 3D thiết kế vô số bọt thủy tinh thể tung bay ở xung quanh khách sạn. Hết sức mộng ảo. Bốn người Lâm Sở Nhai ngẩng đầu lên nhìn thiết kế này, nếu như ra đời, chính xác không có gì so sánh nổi. Mà Thái Hiền không ngừng truyền tin bỏ phiếu dự án khách sạn dưới nước, cổ đông Hoàng Cầu chiếm 37%, khách sạn Á Châu chiếm 40%. Quyền bỏ phiếu còn lại do hội đồng quản trị quyết định, tình huống đối với Tổng Giám đốc Trang hết sức bất lợi. Hai mắt của Tưởng Thiên Lối lóe lên, nhìn màn hình máy vi tính ở trước mặt, không ngừng nhận dữ liệu ý kiến bỏ phiếu của các cổ đông trên thế giới do Đông Anh chuyển đến. Hai mắt của anh dần dần lộ ánh sáng hài lòng. Trang Hạo Nhiên hơi rũ mắt nhìn tất cả số liệu, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ là hai mắt lộ ra chút ánh sáng sắc bén. Bản vẽ minh họa khách sạn dưới nước đang mở ra. Dưới khán đài, cổ đông và nhân sự chủ chốt của hội đồng quản trị vẻ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp. Nhìn mô hình diễn thuyết, có một số lãnh đạo cấp cao xem thiết kế lần này, vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Nhìn một kiến trúc hùng vĩ như vậy, nếu một người được thực hiện, đây là công trình to lớn cỡ nào, hơn nữa can đảm thiết kế ra như vậy, đội ngũ phía sau nhất định là ưu tú, trong ưu tú của thế giới. Kỹ sư trưởng cầm hộp điều khiển từ xa, nhấn xuống mặt tiếp theo, xuất hiện hình ảnh bãi biển đẳng cấp của các quốc gia Singapore, Hàn Quốc, giải thích địa điểm liên quan đến việc xây dựng chuỗi khách sạn dưới nước đã được lựa chọn. Chính quyền địa phương hết sức hoan nghênh Hoàng Cầu đầu tư dự án long trọng như thế này. Diễn thuyết xong mô hình khách sạn dưới nước, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sắc mặt của Tường Thiên Lỗi lại hiện lên nụ cười, hai mắt lộ ra ánh sáng quyết tâm giành chiến thắng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên, giơ tay vỗ tay khen ngợi. Sau tiếng vỗ tay, kỹ sư trưởng và kiến trúc sư trưởng cùng nhau đứng lên một lần nữa, cầm hộp điều khiển từ xa, nhấn mô hình bảo vệ môi trường, chuẩn bị diễn thuyết tiếp. Mười mấy người thư ký lập tức đem tài liệu phân tích thiết kế thực tế đặt từng phần xuống ở trước mặt mọi người. Đông Anh và Thái Hiền cùng cầm trong tay hai phần tài liệu, im lặng đưa tới trước mặt Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Hai người đồng thời mở tài liệu ra, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hình ảnh mô phỏng trong màn hình lớn. Trong bản vẽ xuất hiện bản thiết kế khách sạn dưới nước lớn nhất thế giới. Kỹ sư môi trường bắt đầu giải thích. Tường thủy tinh trong suốt, bỏ qua thủy tinh truyền thống và pha lê, mà áp dụng thủy tinh dẻo, chính là vì đối phó áp lực nước đánh mạnh vào, ngăn chặn nổ mạnh. Kỹ sư xây dựng và kỹ sư môi trường không ngừng thử nghiệm thủy tinh dẻo trong 3 năm, thậm chí xử lý qua mô hình thật dưới nước, cuối cùng thử nghiệm số liệu phân tích thực tế dưới nước trong 3 tháng mới ra số liệu chính xác nhất. Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng nhìn về số liệu phân tích. Kỹ sư lại xoay người cầm lên hộp điều khiển từ xa, chuẩn bị mở mô hình kế tiếp. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh hỏi, độ dày của thủy tinh dẻo là bao nhiêu? Ánh mắt của kỹ sư trưởng trầm ngâm trong chốc lát mới nói, 38,7 cm. Trang Hạo Nhiên nhíu mày, cuối cùng hai ánh mắt lộ ra sắc bén, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi nghiêm túc hỏi, bao nhiêu? Kỹ sư trưởng nhìn ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên cũng không thỏa hiệp nói, 38,7 cm. Dường như sắc mặt của Tường Thiên Lỗi hơi thay đổi, hơi nghiêng đầu. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên căng cứng, vì làm dịu không khí mà hơi lộ ra nụ cười, nhìn về phía kỹ sư trưởng, nhàn nhạt hỏi, anh tên gì? Hách Chí Tường. Kỹ sư trưởng nói. Trang Hạo Nhiên chậm rãi chớp chớp mắt, nhìn về phía Hách Chí Tường, mỉm cười nói, lúc anh nói dùng thủy tinh dẻo 38,7 cm, thì có kỹ sư nào khác nói lên ý kiến phản đối hay là không? Có. Hách Chí Tường gật đầu. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên hơi ngưng lại. Hơn 10 giây, trong ánh mắt của tất cả mọi người chiếu thẳng trên người anh, thì anh mới lạnh nhạt nói, theo tôi được biết, phòng ăn dưới đáy biển của khách sạn Á Châu chúng ta ở các quốc gia trên toàn thế giới dùng thủy tinh dẻo có độ dài khác nhau từ 42,6 cm đến 45 cm. Tại sao anh có dũng khí thử thách với thủy tinh dẻo độ dày 38,7 cm dưới đáy nước như vậy? Hách Chí Tường nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ánh mắt kiên định nói, bởi vì thủy tinh dẻo 38,7 cm có hiệu quả làm cho khách sạn dưới nước có thể trôi lơ lửng, hơn nữa có kết cấu an toàn. Một khi xảy ra sự cố, thời gian trôi lơ lửng của chúng ta sẽ rút ngắn 45 phút. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ nói, tưởng tượng tương lai tươi sáng là một chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới, chỉ là anh thử thách với thủy tinh dẻo 38,7 cm. Hiển nhiên là muốn sáng lập kỳ tích của cá nhân anh. 3 tháng thử nghiệm, sáng lập nên kỳ tích lịch sử. Anh không cảm thấy quá vội vàng sao? Một công trình kiến trúc sau khi xây dựng hoàn thành sẽ trải qua mấy chục năm, thậm chí tiêu chiến đến hơn 100 năm lịch sử. Chúng ta có khách sạn, có kỹ thuật tân tiến nhất, tự nhiên sẽ mặc sức tưởng tượng mấy chục năm sau, rốt cuộc nó có thể chế tạo truyền kỳ hay là không. Cho nên khi chúng tôi thiết kế khách sạn đã sớm nghĩ đến điểm này, bởi vì đây là khách sạn được thiết kế ở trong nước, hơn nữa trang thiết bị nội thất để trang trí khách sạn và kiểm nghiệm an toàn kỹ thuật hết sức khó khăn. Cho nên chúng tôi dùng thiết kế phân rã khách sạn, khi chúng ta kiểm tra phát hiện bất kỳ một bộ phận nào của khách sạn xuất hiện vấn đề, chúng ta cũng có thể một mình phân ra bộ phận này, một mình lên bờ kiểm tra. Hách Chí Tường nói nhanh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng một lúc, cười nhẹ mới ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng cổ đông nói, tôi phát hiện một chuyện rất thú vị, mọi người có muốn nhìn một chút hay là không? Các cổ đông cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn về phía Thái Hiền. Từ trên chỗ ngồi, Thái Hiền lập tức đứng lên, cầm USB trong tay, đi về phía đài diễn thuyết, đem USB cắm vào trong máy tính. Trong hình ảnh nhất thời xuất hiện một hình ảnh bậc thầy kiến trúc sư DK người Đức đang giải thích độ dày của thủy tinh dẻo thấp hơn 40 cm ở dưới nước. Khắp trên thế giới đã từng có xảy ra sự cố. Sau đó chuyên nghiệp giảng giải, bởi vì thủy tinh dẻo ở độ dày 38,7 cm, thủy tinh sẽ không cách nào truyền đến đầy đủ sóng âm, sóng ánh sáng, dẫn đến hiệu quả không rõ ràng.

Một chút chuyện nhỏ như vậy cũng không khó khăn, gần đây nhất định phải tăng cường đề phòng. Công ty đã sử dụng phần mềm mới nhất, toàn bộ đều phải trải qua kiểm tra. Lúc đang họp tôi mới nhận ra được một tin nhắn thư ký gửi cho tôi. Tôi đã thầm kêu là không ổn. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi giống như dã thú trong đêm nhìn về phía anh. Thẩm Quân Du trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Tôi mới vừa nhận được một tin tức, khách sạn của chúng ta ở Nhật Bản. Một thư ký chỉ download một ca khúc ở trên máy tính phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Máy vi tính đó lập tức bị hacker xâm nhập, xóa bỏ tất cả dữ liệu của khách sạn, cho nên cuộc đấu thầu kế tiếp của chúng ta ở Nhật Bản đã bị thất bại. Trần Tuấn Nam cau mày nhìn về phía anh ta nói. Ý của anh là có người sắp đặt chương trình hack giấu ở trong MB3, vượt qua bức tường lửa mạnh mẽ nhất của khách sạn chúng ta tiến vào, truyền vào. Thẩm Quân Du nói, đã tra ra được gì chưa? Trần Tuấn Nam có chút căng thẳng hỏi. Đang bí mật điều tra, nhìn về phía phòng làm việc của Tô Lạc Hoành. Thẩm Quân Du lạnh nhạt nói. Trần Tuấn Nam không thể tin nổi, nở nụ cười, hơi tức giận nói. Thật là khó lòng để đề phòng. Không khí đột nhiên yên lặng, mấy người cùng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh vẫn ngồi tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Trần Tuấn Nam nhìn về phía anh nói, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng mở miệng. Tôi sớm đã nghi ngờ tại sao chỉ có một mình cậu ta ở trên hội nghị, nhưng tôi không nghĩ tới cậu ta dùng chính là DK. Mấy người im lặng nhìn về phía anh. Hách Chí Tường cũng gật đầu nói, vâng, tôi cũng không ngờ được. Trần Tuấn Nam cũng khẽ thở dài, cười khổ nói, tôi thật sự không nghĩ ra tại sao anh ấy đoán được kỹ sư trưởng chân chính của khách sạn dưới nước là cậu chủ Tưởng. Chuyện này chúng ta vẫn che giấu rất kín. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi thâm thúy, tĩnh mịch giống như huyệt động đáng sợ, chậm rãi hỏi, hiện tại văn phòng đang ở đâu? Ở Hàn Quốc, Đông Anh lập tức nói. Tưởng Thiên Lỗi do dự một lát mới nói, gọi cậu ấy trở về. Vâng, Đông Anh lập tức gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi chuyển động ghế ra, nhìn trời xanh mây trắng ở phía ngoài cửa sổ, hai mắt lộ ra lạnh lùng. Cửa thang máy từ từ mở ra. Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi ra, liếc mắt nhìn bên ngoài khách sạn, mặt trời chiều dần dần buông xuống. Tia nắng đỏ ao kia nhiễm đỏ cả mặt biển lớn như màu máu. Nhìn cảnh sắc này, hai mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Lâm Sở Nhai vừa nói đùa với Tô Lạc Hoành, vừa đi về phía Trang Hạo Nhiên nói, tôi nghe nói có hack nhập vào máy tính của Tổng Giám Đốc Khách sạn Nhật Bản của Tập đoàn Á Châu, cho nên bọn họ đấu thầu thất bại ở Nhật Bản. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Lâm Sở Nhai, tức giận nói, là ai? Người nào dám to gan như vậy? Tôi cũng không biết. Lâm Sở Nhai nhún vai. Lạc Hoành đi thăm dò bên ngoài. Trang Hạo Nhiên bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa cố ý xị mặt nói. Tô Lạc Hoành chợt một tiếng nói, ăn no không có chuyện gì làm sao, tôi đang bận. Tại sao tôi lại phải tra chuyện của bọn họ? Làm không tốt, tôi còn bị oan uổng thì làm thế nào? Không được, cậu phải tra được. Trang Hạo Nhiên cố chấp nói. Tôi không muốn. Tô Lạc Hoành kiên quyết không chịu. Lãnh Mặc Hà nói thẳng, cậu phải tra ra được, bởi vì rất có thể người sẽ mượn tranh đấu lần này giữa Tổng Giám Đốc và Tổng Giám Đốc Tưởng sẽ làm ngư ông đắc lợi, thậm chí khích bác từ trong. Nếu như mà tôi đoán không sai, bây giờ đã có người hack vào trong máy vi tính của Lạc Hoành rồi. Tô Lạc Hoành trợn to hai mắt, tức giận nói, lão từ đây nằm không cũng trúng đạn. Tổng Giám Đốc của chúng ta đã từng cũng trúng đạn đấy. Lâm Sở Nhai mỉm cười nhìn về phía vai trái của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía bọn họ, tức giận nói, mọi người đừng có suốt ngày dâm ý trên thân thể của tôi có được không? Đám cầm thú Lâm Sở Nhai đồng thời cười lớn. Đang muốn đi tới Hoàng Cầu nói, đói chết tôi rồi. Thời gian cũng 6:30, xem ra mùa thu sắp tới rồi. Lúc này trời đã không còn sáng nữa. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, không để ý đến bọn họ, chỉ một mình đi vào thang máy. Bốn người khoa trương nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên trong thang máy, cũng nhìn về phía bọn họ nói, cái gì vậy? Đêm nay tôi không mời mọi người ăn cơm đâu, nên cút đi, tất cả đều cút hết đi cho tôi. Cửa thang máy đóng lại. Tô Lạc Hoành ngạc nhiên nhìn về phía mọi người nói, người này đi đâu? Lâm Sở Nhai nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, cười nói, còn có thể đi đâu? Đi xem Tiểu Đường thôi. Tiểu Đường? Tô Lạc Hoành a một tiếng cũng cười. Tại phòng tập múa, bức tường thủy tinh hướng biển dần dần mờ nhạt, cả phòng tập múa chìm vào nắng chiều như lửa đỏ. Có một thân thể nhỏ nhoi, mặc váy tơ tằm màu trắng khiêu gợi, bả vai chỉ khoác một chiếc áo khoác tơ tằm màu đỏ, hai chân thon dài đều đặn cuộn tròn, mặt dính vào trên sàn nhà, giống như quá mệt mỏi mà ngủ say sưa. Nhưng trong tay còn đang nắm một phần tài liệu rượu đỏ, đoán chừng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, tóc ngắn ướt đẫm còn chưa khô, rũ xuống trên khuôn mặt trắng nõn. Hành lang thật dài truyền đến tiếng giày da. Anh chậm rãi đi tới phòng tập múa. Khi anh đi tới bên cạnh cửa, nhìn vào phía bóng dáng đang cuộn rúc vào trên sàn rất đáng thương, anh dịu dàng mỉm cười, im lặng di chuyển bước chân, đạp tia nắng chiều như lửa rơi trên mặt sàn, chậm rãi đi tới trước mặt cô, đón gió biển mãnh liệt, hai mắt lộ ra thâm trầm, tao nhã ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tóc ngắn che phủ, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, giống như thiên thần đang ngủ say, mặc áo khoác đỏ thẫm rơi vào trên cổ. Váy cô đang mặc có chút ngắn, lộ ra cặp chân dài hấp dẫn, hết sức dễ nhìn. Anh cười khẽ, chuyển con mắt nhìn về phía bàn chân trần của cô, nơi này đã rách ra sưng đỏ. Hai mắt của anh khẽ lóe lên thâm trầm, nhớ tới lời của Nhã Tuệ, rốt cuộc chuyển ánh mắt rơi vào vai trái cô, cảm giác có vết thương che giấu ở trong áo khoác màu đỏ rực. Anh khẽ nhau mày, cảm giác này có chút đau đớn, xông vào vai trái của mình. Anh im lặng, khẽ nhích ngón tay, cầm một góc áo trên vai, dịu dàng cẩn thận, khe khẽ kéo lớp vải mềm mại, quả thật nhìn thấy phía sau bả vai trơn mềm trắng nón của Khả Hinh có một vết sẹo màu hồng thật dài. Hai mắt của anh chợt lóe. Xế chiều vào thu, gió biển thổi mạnh, mang theo chút lạnh lẽo. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng rúc người, co hai chân lên muốn rúc vào trong áo đỏ thẫm. Nhưng cho dù rúc như thế nào, đôi chân nhỏ vẫn lộ ra ngoài áo khoác, ngủ giống như con mèo nhỏ lười biếng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, anh liền cởi tây trang màu trắng của mình, nhẹ nhàng phủ lên người cô. Chút ấm áp này làm cho Khả Hinh chợt cảm thấy thoải mái, hơi muốn trở mình chui vào trong tây trang, lại chợt cảm thấy bên hông, bên đùi đau nhức. Cô thở dốc một hơi, cau mày, nhắm mắt như đứa bé làm nũng với mẹ, kêu nhỏ. Đau quá. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt chú ý đến bắp đùi của cô, trên bả vai, trên cánh tay mơ hồ sưng đỏ. Đường Khả Hinh đột nhiên xoay người, cuối cùng mở mắt. Đau đớn khó chịu thở dốc, lại thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, hai mắt thâm thúy, sáng như ánh sao, đang nhìn mình. Cô đột nhiên giật mình, vội vàng ngồi dậy. Kéo tây trang còn mang theo một chút hơi ấm, khoác lên trên người của mình. Che kín bộ ngực sữa và bả vai trắng nón, sau đó xê dịch về phía sau, lưng dán vào tường thủy tinh, nhìn Trang Hạo Nhiên. Tinh thần rời rạc, mệt mỏi hỏi, tại sao anh biết chỗ này? Trang Hạo Nhiên bật cười nói, tôi đến xem Đường Khả Hinh tiểu thư bị dày vò đến mức nào, hóa ra thảm hại thế này sao? Nói đến chuyện này, Đường Khả Hinh lập tức tối sầm mặt, nhìn anh, cắn răng nghiến lợi nói. Anh còn dám nói lời này? Anh không biết xấu hổ ư? Lừa người ta đi lòng vòng, lấy chuyện như vậy để chỉnh tôi. Đường Khả Hinh nói xong, nhớ tới lúc nãy mang nhiều đôi giày cao gót như vậy, thiếu chút nữa hai chân muốn ngã trên mặt đất. Khúc Uyển Đình chỉ ném một cái áo khoác bên người mình, nhẹ nhàng nói. Ngày mai huấn luyện tiếp. Cô nghe xong lời này hoảng sợ đến choáng váng. Hai chân sưng đau tuyệt vọng, như muốn chém đứt chân. Không ngờ còn phải huấn luyện tiếp. Cô òa khóc, nước mắt còn không kịp chảy xuống. Tiêu Đồng đã đi đến trước mặt của mình, nhắc nhở mình. Khả Hinh, nhớ tối nay chỉnh sửa lại số liệu của công ty, cho xong đi. Cô nghe xong mà như không muốn sống. Cái gì mà gọi là chỉnh cô? Người ta vì muốn tốt cho cô mà. Không phải cô nói hình tượng của mình không có tốt. Trang Hạo Nhiên cười nói. Anh, Đường Khả Hinh tức giận, cầm tây trang, ném trên người của anh, nhất quyết chống người đứng lên, muốn đi ra ngoài. Nhưng không ngờ vừa mới bước vài bước, lòng bàn chân đau như bị kim châm. Cô ôi một tiếng, ngã té xuống dưới. Trang Hạo Nhiên vội vàng tiến lên đỡ thân thể mềm mại của cô, bàn tay nhẹ nắm bờ vai trắng như tuyết của cô nói. Được rồi, bài học hôm nay xong rồi, nghỉ ngơi một chút, vất vả quá, chân mỏi đau rồi chứ gì. Anh tránh ra, Đường Khả Hinh lập tức muốn đẩy anh ra. Đừng có nóng giận mà, tức giận nhìn không có đẹp chút nào. Hôm nay Sở Nhai đặt cho cô một biệt danh là Tiểu Đường rồi. Tôi nghe thật vui, cái tên rất xinh đẹp và đáng yêu. Trang Hạo Nhiên bật cười đỡ bả vai của cô. Tôi không muốn anh đỡ tôi đâu. Anh cho người ta ăn một quả táo, lại đánh người ta một cái bạt tai. Vậy tôi cam chịu cho cô đánh được chưa, đứa ngốc? Trang Hạo Nhiên cười rất đáng đánh đòn. Tôi không để cho anh lừa nữa đâu. Đường Khả Hinh vừa đi vài bước, lại cảm thấy chân của mình như không phải là chân của mình vậy. Cô ôi một tiếng, thân thể loạng choạng, lảo đảo vào trong ngực Trang Hạo Nhiên. Anh lập tức ôm khẽ thân thể cô, hai tay vịn eo nhỏ của cô, cười nói. Cô xem, cái tội không nghe lời. Đừng có đỡ hông tôi. Đường Khả Hinh gào lên một tiếng, mới vừa cảm giác quen đai lưng, bị anh viện vào. Cảm giác mình thịt muốn tách ra, cô kêu lên một tiếng, thân thể ngửa ra sau, đỡ bên hông của mình nói. Giết chết tôi rồi. Trang Hạo Nhiên ngửa ra sau, thấy Đường Khả Hinh thật sự bị sợi dây xương cá kéo thật chặt rất khó chịu. Anh thở nhẹ một hơi mới nói, Uyển Đình này độc ác quá. Cũng là do anh chủ mưu mà. Đường Khả Hinh cúi đầu, tức giận nhìn anh chằm chằm. Được được được, tôi làm hại, tôi chủ mưu. Trang Hạo Nhiên đỡ thân thể của Đường Khả Hinh, sau đó cẩn thận cởi bỏ sợi dây xương cá cho cô. Vừa cởi vừa thở dài nói. Tại sao siết chặt như vậy? Lúc nãy cô ăn bánh ngọt vào cũng không có siết chặt như vậy. Đường Khả Hinh mới vừa muốn mắng, lại hơi sửng sốt, nghiêng mặt sang bên nói. Làm sao anh biết tôi ăn bánh ngọt? Anh không có đi họp sao? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chăm chú cởi từng sợi dây màu trắng, rốt cuộc cởi xong mới thở dốc một hơi nói. Làm xong rồi, tôi mệt quá. Đường Khả Hinh thở dốc một hơi, nghe được người sau lưng nói chuyện như vậy, tức giận hơn xoay người, muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm nhẹ cổ tay cô, cách quần áo mềm mại, đỡ eo nhỏ của cô nói. Đi vào phòng thay quần áo đi, đổi bộ quần áo trước. Tôi bảo Tiêu Đồng chọn cho cô một bộ váy mùa thu, đã đặt ở trong phòng thay quần áo, cô tự mình đi thay đi, rất đẹp. Không cần anh lo. Đường Khả Hinh đẩy tay Trang Hạo Nhiên ra, một mình đi vào phòng thay quần áo, chuẩn bị đi tắm. Trang Hạo Nhiên phì cười nhìn Đường Khả Hinh đi vào trong phòng thay quần áo, cả phòng tập múa trống vắng. Đôi tay anh cắm nhẹ vào túi quần, tao nhã cất bước đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn trời chiều phía ngoài cửa sổ đang nhẹ nhàng vùng vẫy những tia nắng cuối cùng sắp chìm vào biển rộng mênh mông. Hai mắt của anh lộ ra ánh sáng sắc bén, dường như nhớ lại nhiều năm trước, mơ hồ có bóng dáng một ông lão nằm ở trên giường giao cho mình một vật, giọng nói rất suy yếu, khàn khàn, không còn hơi sức, hơi thở thoi thóp, giãy giụa lần cuối cùng nói. Cậu nhất định phải đem nó mang tới đưa tận tay lão tổng giám đốc, ngàn vạn lần không thể mượn tay người khác hay là cho người khác, đó là tất cả. Vận mệnh kinh khủng nhất, hoàng cầu, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu cũng nhất định phải mang tới. Cánh tay già nua rũ xuống bên mép giường. Trang Hạo Nhiên nhíu chặt mày, hơi nghiêng mặt giống như nhìn về phía ánh trời chiều sắp biến mất kia. Thật ra nhiều năm qua vẫn không có cách nắm được hình ảnh chính xác. Hai mắt anh lộ ra ánh sáng sâu thẳm nghi ngờ, đang suy nghĩ rốt cuộc đó là vật gì, rốt cuộc tại sao anh lại đánh mất nó, tại sao vai trái của mình lại trúng đạn, tại sao mình mất đi trí nhớ, vật gì đó, nó ở đâu, trong tay của người nào. Cửa phòng thay quần áo nhẹ nhàng mở ra. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu trắng cổ lá sen. Trước cổ áo, buộc một sợi dây ruy băng màu đen, kết hợp với váy ngắn màu đen, hết sức tươi mát, linh hoạt đi ra. Chân không đứng vững ở bên cạnh phòng tập múa. Nhìn Trang Hạo Nhiên có chút thâm trầm u buồn, nhìn về phương xa. Cô có chút mất hồn gọi nhỏ. Tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên đột nhiên xoay người, nhìn Đường Khả Hinh, mặc chiếc váy xinh đẹp, tóc ngắn, thật ngọt ngào giống như một viên kẹo. Anh oa một tiếng, bật cười nói. Khả Hinh của chúng ta thật xinh đẹp. Đường Khả Hinh vừa nhìn thấy anh lại khôi phục bộ dáng đùa giỡn, liền cố ý trừng anh. Đừng trừng như vậy. Hôm nay tôi thưởng cho cô, đi ăn cơm với tôi. Trang Hạo Nhiên cười cười, lập tức đi tới, túm lấy tay của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không có để ý tới anh, chỉ đi chân không ra ngoài, lại thấy cạnh cửa phòng tập múa, để một chiếc hộp màu trắng, thân thể của cô chấn động một cái, phản ứng tự nhiên hỏi. Tôi không muốn mang giày cao gót nữa đâu. Trang Hạo Nhiên cười lớn đi tới, cầm hộp giày lên nói. Đứa ngốc, đây không phải là giày cao gót. Anh nói xong, đôi tay anh lưu loát mở hộp ra, lấy một đôi giày sang đan màu trắng, cẩn thận giơ trước mặt của Đường Khả Hinh, mới cười cười nhìn cô nói. Biết chân của cô đau mà, tâm lý chưa? Đường Khả Hinh nhìn khuôn mặt tươi cười của Trang Hạo Nhiên, bộ dáng rất dễ nói chuyện, cô vội nói. Tổng giám đốc, hay là tôi không đi tham gia sinh nhật tiệc tối đó có được không? Hả? Tôi không đi, tôi thật sự không muốn đi đâu. Không được. Trang Hạo Nhiên vừa cười, vừa khom người xuống, nhấc bàn chân nhỏ của cô xuyên vào trong đôi sang đan màu trắng mới hỏi, vết thương trên bả vai cô làm sao mà có? Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi thu lại, không biết nên nói như thế nào. Nhưng thân thể của cô có chút hư mềm, đứng ở trên mặt sàn để mặc cho Trang Hạo Nhiên mang giày sang đan cho mình. Cô đứng yên bất động, không có nhúc nhích. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy, nhìn bộ dáng ngây ngốc của Đường Khả Hinh, đôi mắt to linh động chớp chớp. Anh đột nhiên cười một tiếng, vươn tay nắm nhẹ bả vai cô, thậm chí nhẹ nhàng vuốt bả vai mảnh khảnh của cô, có chút tình cảm nói. Vết sẹo này thật sự là khó coi. Đường Khả Hinh cúi đầu, cười khổ nói. Khó coi thì thế nào? Nghe người ta nói vết sẹo kiếp này là nơi kiếp trước đã bị thương để lại. Như vậy, linh hồn của mình mới có thể theo đuổi kiếp này. Nếu như tôi muốn có linh hồn thì nhất định phải có một hai vết sẹo, như vậy mới nhắc nhở tôi còn sống chứ. Trang Hạo Nhiên yên lặng nghe xong, hai mắt lóe sáng, sâu kín nói. Nếu sự thật là như vậy, vết sẹo này là vết sẹo kiếp trước theo đến. Vậy kiếp này của chúng ta, quyền quyết định bi thương của mình, quyết định vết sẹo của mình hay không? Đường Khả Hinh không hiểu, liền ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thần bí, nở nụ cười nói, sẵn sàng, chấp nhận thay đổi một chút không? Tối nay, làm cho vết sẹo có thêm một chút màu sắc xinh đẹp. Hả? Đường Khả Hinh không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô chằm chằm, lại nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cứng rắn kéo cả người cô ra ngoài. Chúng ta phải đi nơi nào? Đường Khả Hinh không hiểu hỏi. Anh không có trả lời nữa mà chỉ dắt cô ra ngoài. Đường Khả Hinh vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn nửa khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, hai mắt chiếu sáng lấp lánh như ánh sao. Mặc dù cô mờ mịt nhưng vẫn di chuyển bước chân đau đớn bước đi theo anh. Một bóng dáng màu xanh nhạt xuất hiện tại đầu kia hành lang, ôm vai nhàn nhạt nhìn hai bóng dáng này. Chiếc xe Audi màu trắng thể thao lao đi trong hoàng hôn đỏ rực, vùng vẫy trên bầu trời thành phố. Đường Khả Hinh ngồi vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nở nụ cười nhìn thẳng phía trước, quay vô lăng cho xe chạy thẳng tới phía trước. Gió lớn thổi bay tóc ngắn trên trán anh, lại nhìn thấy ánh mắt anh lóe sáng lên đùa cợt mập mờ. Ánh mắt người này không có đứng đắn, đều khiến cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi, tổng giám đốc hả? Anh rất cương chiều đáp lời, nắm chặt tay lái, nhanh chóng xoay tròn 360 độ, quẹo cua chạy nhanh ra phía trước. Tôi thấy tổng giám đốc Tưởng ngày ngày đều rất bận rộn, tại sao riêng anh lại giống như cả ngày lẫn đêm cũng không có chuyện gì để mà làm? Đường Khả Hinh nghi ngờ hỏi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Nguyên Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.